Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721. Chương 721. Dẫy khỏi gông xiềng. Thụ tôn giả lời nói này để ma viên tôn giả rơi vào rồi trầm tư. Bởi vì hắn nghĩ đến rồi mình cùng Thái Thanh Côn việc đã qua. Đã từng Thái Thanh Côn là hắn tinh thần dựa vào, càng là sinh mệnh tín ngưỡng. Dựa vào Thái Thanh Côn hắn thoát khỏi thi tộc khống chế, xây dựng rồi chính mình thế lực. Kia thời điểm ma viên tôn giả cho rằng chính mình chỗ nắm giữ thực lực đã để hắn triệt để tự do. Nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới này cây Thái Thanh Côn có phải là hay không một cái khác mới. Lồng giam. Lúc này thụ tôn giả lời nói này để ma viên tôn giả bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Chính mình phải chăng bị Thái Thanh Côn chỗ khống chế? Giờ khắc này hắn nghĩ tới rồi lúc đó cùng Hoàng Tuyền Kiếm Tôn chiến đấu. Nguyên bản hắn đã quyết định cùng Hoàng Tuyền Kiếm Tôn đến đây dừng tay, đều tự rời đi, nhưng là Thái Thanh Côn lại khống chế rồi tư tưởng của hắn. Để hắn làm ra rồi đánh giết Hoàng Tuyền Kiếm Tôn quyết định. Đối với Thái Thanh Côn phản hồi mà đến ý nghĩ, lúc đó ma viên tôn giả thậm chí không có bất kỳ cái gì chống cự. Không chút do dự lựa chọn rồi chấp hành. Đây có phải hay không đã chứng minh chính mình bị nô dịch rồi. Giờ khắc này ma viên tôn giả đáy lòng tràn ngập rồi nghi hoặc cùng phẫn nộ. Hắn cái đời này đều đang truy tìm tự do. Đã từng tộc nhân bị thi tộc chỗ nô dịch. Thủy chung hắn trong lòng đau. Vì thế hắn càng là nguyền rủa tộc nhân, cùng thi tộc không đội trời chung. Nhưng mà giờ này khắc này, chính mình gặp phải lại cùng lúc trước tộc nhân giống nhau y hệt. Kia thời điểm tộc nhân đối với thi tộc nô dịch không chút nào kháng cự. Thậm chí cho rằng là theo lý thường ứng đem, triệt để luân hãm ở rồi thi tộc thống trị bên trong. Mà hắn lúc này liền giống với là lúc trước tộc nhân. Thái Thanh Côn liền là thi tộc, đối với Thái Thanh Côn phản hồi, hắn vậy mà không có chút nào hoài nghi cùng kháng cự. Quả quyết lựa chọn rồi chấp hành, đây chính là hắn nghĩ muốn tự do. Giờ khắc này ma viên tôn giả lại nghĩ tới rất nhiều việc đã qua. Cũng dần dần tỉnh ngộ, tựa hồ này cây Thái Thanh Côn thủy chung ở điều khiển chính mình tiến lên. Rất nhiều quyết định cũng không phải là hắn chính mình ý tưởng chân thật, mà là nhận đến này cây hắn coi là tín ngưỡng cây gậy chỗ khống chế. Người tựa hồ rõ ràng rồi. Nhìn qua ma viên tôn giả, thụ tôn giả thu hồi nắm đấm, trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười. Ma viên tôn giả nghe nói không nói gì, đầu óc bên trong không ngừng cuồn cuộn lấy một đoạn ký ức. Giờ khắc này hắn đáy lòng đối Thái Thanh Côn có rồi một tia kháng cự chi ý. A, bỗng nhiên, ma viên tôn giả ôm đầu phát ra rồi hét thảm một tiếng. Giờ khắc này hắn cảm giác đầu óc bên trong, tín ngưỡng ấn ký, bắt đầu lấp lóe. Này mai ấn ký từng nương theo lấy hắn cùng bái Thái Thanh Côn mà từng chút một trưởng thành. Giờ phút này bởi vì hắn có rồi kháng cự ý nghĩ mà lóe ra màu xanh tia sáng. Để ma viên tôn giả cảm thấy đầu như có kim đâm. Nhưng mà to lớn đau đớn chẳng những không có để ma viên tôn giả tiếp tục tiếp nhận này mai tín. Ngưỡng ấn ký tồn tại, ngược lại sinh ra rồi mãnh liệt hơn bài xích chi tâm. Thống khổ ở kháng cự bên trong càng ngày càng mãnh liệt. Phảng phất là một đạo siết chặt. Chói buộc hắn, để hắn không thể có mảy may kháng cự Thái Thanh Côn bất kỳ ý nghĩ. Thậm chí phải đem đầu óc hắn bên trong cỗ này ý nghĩ lau đi. Tín ngưỡng ấn ký lóe ra hào quang óng ánh, không ngừng xua tan lấy ma viên tôn giả đáy lòng kháng cự chi ý. Giờ phút này ma viên tôn giả cắn lấy răng, ôm đầu, đỏ hai con mắt màu đỏ bên trong lóe ra hung quang. Ta không được, nô lệ, giống, thống khổ ma viên tôn giả mãnh liệt mà một quyền đập vào rồi chính mình huyệt thái dương. Đau đớn kịch liệt để hắn thân thể dừng không ngừng run rẩy. nhưng là giờ khắc này Ma Viên Tôn giả đáy lòng hung diễm cũng bị tỉnh lại. Cận kề cái chết bất khuất, hắn nghịch phản ý chí bị tín ngưỡng ấn ký lần lượt đập chết. Nhưng lại ương ngạnh sinh sôi, tinh thần tầng thứ đối kháng cần muốn lớn lao nghị lực. Càng cho Ma Viên Tôn giả mang đi vô tận đau đớn. Hắn gào thét, gầm giống, dùng cái này phát tiết. Lúc này bị trấn áp ở sâu dưới lòng đất Thái Thanh Côn tại thời khắc này run rẩy kịch liệt. Cùng Ma Viên Tôn giả đầu óc bên trong, tín ngưỡng ấn ký, sinh ra rồi liên hệ. Này một lần không chỉ là đơn giản đập chết Ma Viên Tôn giả kháng cự ý nghĩ rồi, mà là phải đem hắn triệt để tẩy não. Bởi vì Thái Thanh Côn nội bộ khí linh đã ý thức được Ma Viên Tôn giả không bị khống chế, tín ngưỡng ấn ký tại thời khắc này vỡ nát mở ra, hóa thành một luồng năng lượng tản mát ở Ma Viên tộc Tôn giả đầu óc bên trong, cọ rửa hắn ý thức. Gào thét bên trong Ma Viên Tôn giả bỗng nhiên ngốc trệ ở rồi nguyên nơi, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt, ý thức đúc lại bắt đầu rồi. Ma Viên Tôn giả ý thức tại thời khắc này trở nên hỗn độn, ở cỗ này lực lượng cường hãn cọ rửa xuống từng chút một tán loạn, đồng thời một luồng tân sinh ý thức ở trong cơ thể hắn sinh ra. Đây cũng là Thái Thanh Côn khí linh khống chế Ma Viên Tôn giả cuối cùng thủ đoạn. Giả như quân cờ không cách nào lại bình thường sử dụng, vậy liền triệt để hủy diệt quân cờ ý thức, đúc lại một luồng ý mới biết. Thấy như vậy một màn, Thụ Tôn giả khẽ nhíu mày, cũng không có làm ra cái gì, mà là lẳng lặng nhìn qua Ma Viên, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Mới cỗ này ý thức ở trưởng thành bên trong bắt đầu nuốt vệ Ma Vượn Tôn giả ý thức, cũng dùng cái này trưởng thành. Giả như tiếp tục như vậy xuống dưới, như vậy ý mới biết đem triệt để thay thế Ma Viên Tôn giả. Coi như ở lúc này, Ma Viên Tôn giả trong mắt hung diễm lần nữa dấy lên, cắn răng phát ra rồi rít lên một tiếng, ta không làm nô lệ. Thấy như vậy một màn, Thụ Tôn giả trên mặt rốt cục lộ ra rồi mỉm cười. Hắn biết rõ chính mình suy đoán không có sai, cây gậy kia quả nhiên có quỷ dị, là nó triệt để khống chế rồi Ma Viên Tôn giả. Nhưng là hắn tin tưởng Ma Viên Tôn giả có thể thoát khốn, bởi vì hắn sinh ra đến địa ngục vực lớn, trong cơ thể chảy xuôi theo cái kia có can đảm chiến thiên. Lựa chọn không thành công, không bằng chết địa tạng chi huyết. Trong cơ thể hắn huyết mạch tuyệt sẽ không để hắn lựa chọn thỏa hiệp, áp chế sẽ chỉ chọc giận trong cơ thể hắn bất khuất ý thức. Giờ khắc này, Ma Viên Tôn giả ý thức tựa như một đầu mãnh thú, bắt đầu hung tàn gặm ăn lên cỗ này mới sinh ra ý thức. Phẫn nộ liền là lực lượng, để Ma Viên Tôn giả ý thức càng phát cuồng bạo. Đây cũng là địa tạng còn sót lại huyết mạch bên trong bao hàm dấu lực lượng, tràn ngập lấy hủy diệt, tử vong, bất khuất, chiến tranh, không ai có thể nô dịch hắn, cho dù là âm phủ đại đế cũng không được. Này một lần địa tạng huyết mạch ở cỗ này đến từ thiên giới lực lượng áp bách xuống triệt để kích hoạt lên, cho dù là mỏng manh huyết mạch, nhưng cũng để Ma Viên Tôn giả hóa thân tu la, ý thức tiến vào đến rồi cuồng bạo trạng thái. Một màn này tựa như đã từng kia thời điểm âm phủ ba đại đế vì rồi mảnh thế giới này lựa chọn thỏa hiệp, duy chỉ có hắn địa tạng không chịu cúi đầu. Cái gì tam giới điều ước, cái gì thiên giới độc tôn, hết thảy xé nát. Tam giới điều ước chế định sau, địa tạng dùng kinh động tam giới một trận chiến đã chứng minh chính mình bất khuất ý thức, dùng hành động quán triệt cái gì gọi là khuất nhục sống sót. Thà rằng chiến đến bỏ mình, hắn là đừng lấy chết. Cuối cùng di sản rèn đúc rồi âm phủ giới chiến lực mạnh nhất một mảnh vực lớn, ở chỗ này sinh ra tất cả dân bản địa trong cơ thể đều chảy xuôi theo thuộc về địa tạng điên cuồng chi huyết, đem huyết mạch bị triệt để kích hoạt sau, thuộc về địa tạng kia cỗ chấp niệm triệt để lây nhiễm Ma Viên Tôn giả. Giống, Ma Viên Tôn giả tiếng gào thét vang vọng thiên địa, đinh tai nhức óc, đồng dạng là đến từ thiên giới lực lượng áp bách. Ma Viên Tôn giả ý thức bên trong tuôn ra vô tận lửa giận, điên cuồng cắn nuốt lấy mới sinh ra ý thức. Dù là Thái Thanh Côn chế ước lấy Ma Viên Tôn giả, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản Ma Viên Tôn giả ý thức dần dần tăng cường. Một thanh, hai cái, ba miệng, Ma Viên Tôn giả trong cơ thể máu tươi tại lúc này sôi sùng sục. Ở điên cuồng cắn xé dưới, y mới biết còn chưa triệt để vững chắc liền bị thôn phệ hầu như không còn. Lập tức Ma Viên Tôn giả ý thức chầm chầm lên rồi tự do ở đầu óc bên trong tín ngưỡng ấn ký năng lượng, điên cuồng gặm ăn lại lần nữa triển khai. Thời gian trôi qua, đem đầu óc bên trong giọt cuối cùng tín ngưỡng năng lượng bị thôn phệ sau, Ma Viên Tôn giả mở ra rồi đỏ tươi đôi mắt, lập tức ngửa mặt lên trời phát ra rồi một tiếng bao hàm tức giận gầm giống. Giơ hai tay lên nộ truy lồng ngực, giống, thấy như vậy một màn, Thụ Tôn giả mỉm cười gật đầu. Hắn biết rõ Ma Viên Tôn giả thành công rồi, triệt để thoát khỏi Thái Thanh Côn khống chế. Ngươi làm đến rồi, ta không có nhìn lầm ngươi. Nhìn qua Thụ Tôn giả, Ma Viên Tôn giả ánh mắt phức tạp. Ta rõ ràng giết ngươi bằng hữu, vì sao không giết ta? Hắn chỉ là chết rồi, không đại biểu không tồn tại. Chờ hắn thần ấn ở lục đạo luân hồi chuyển sinh sau, hắn sẽ có khởi đầu mới. Nghe nói lời này, Ma Viên Tôn giả trầm mặc rồi. Cho dù đến rồi giờ phút này, hắn đều không thể nào hiểu được Thụ Tôn giả tại sao lại đối đãi như vậy chính mình. Nếu như có thể mà nói, ta có một thỉnh cầu. Lúc này Thụ Tôn giả mở miệng nói. Ma Viên Tôn giả nghe nói không khỏi ngẩn người, lập tức mở miệng nói, ta thiếu ngươi, nói đi, hướng về sau gặp lại loại này tầng thứ tranh đấu, dù là cuối cùng thu hoạch được rồi thắng lợi, cũng muốn cho đối phương lưu một chút hy vọng sống. Vì sao? Ma Viên Tôn giả nhịn không được nhíu mày, những cường giả này đều đại biểu cho tương lai. Thụ Tôn giả mỉm cười mở miệng nói. Nghe được lời nói này, lại liên tưởng đến trước đó Thụ Tôn giả chỗ nói, sống sót không dễ. Hắn chợt phát hiện Thụ Tôn giả nhìn vấn đề góc độ sớm đã đứng ở toàn bộ âm phủ đại thế trên. Giờ khắc này hắn rốt cục biết được vì sao Thụ Tôn giả sẽ nói. Ở một góc nơi tranh cường háo thắng căn bản không phải chân chính tự do. Giờ phút này Ma Viên Tôn giả bỗng nhiên đã hiểu. Hắn biết được Thụ Tôn giả theo đuổi tự do là cái gì rồi. Hắn cho là tự do địch nhân, là ép ở đỉnh đầu thiên. Cách cục khác biệt, nhìn vấn đề góc độ khác biệt, xử lý vấn đề phương thức càng là khác biệt. Nhìn qua Thụ Tôn giả, Ma Viên Tôn giả đáy lòng nổi lòng tôn kính. Đây là một vị cường giả chân chính. Hắn phóng tầm mắt nhìn là tương lai. Là toàn bộ âm phủ thế giới tương lai. Chiến đấu đến đây tựa hồ đã kết thúc. Trận này cổ thần giai cấp chiến đấu, nhìn được các người chơi ăn no thỏa mãn, đặc biệt là quyền quyền đến thịt chính diện cứng lay, triệt để kích phát các người chơi mạnh lên quyết tâm. Bởi vì các người chơi cũng đều muốn có lực lượng như vậy. Đối với cái này các người chơi báo chỉ chờ mong. Bất quá giờ phút này chiến đấu bỗng nhiên kết thúc, Thụ Tôn giả vậy mà cùng Ma Viên Tôn giả trò chuyện lên rồi. Các người chơi lập tức một mặt dấu chấm hỏi, không thể nào hiểu được mới vừa nãy đánh được hung ác như thế. Làm sao lại không đánh? Khó nói giữa trận nghỉ ngơi. Thế là các người chơi ở livestream phòng nội nói chuyện phiếm đồng thời. Một mặt mong đợi chờ đợi rồi lên. Chờ đợi lấy trận này siêu cấp đại chiến, phân ra cái thắng bại, đặc biệt là những cái kia đánh cược Thụ Tôn giả tất thắng. Thua rồi liền đớp cướp người chơi, trong lòng chờ không nổi nghĩ A Còng có can đảm cùng hắn đánh cược người chơi. Nhìn hắn livestream ăn một lần, các người chơi niềm vui thú, chính là đơn giản như vậy, mà lại buồn tẻ, bất quá chờ đợi sau một hồi. chiến đấu vẫn như cũ không có bạo phát, ngược lại là ma viên tôn giả bắt đầu thống khổ gào thét. Giờ khắc này các người chơi ở livestream phòng nội nghị luận ầm ĩ, lộ ra rất là nghi hoặc, không rõ ràng ma viên tôn giả đây là thế nào rồi. Có người chơi suy đoán là ma viên tôn giả bị thụ tôn giả đánh ra nội thương. Hiện tại thương thế bạo phát rồi. Cũng có người chơi suy đoán đây là ma viên tôn giả không cam tâm thất bại, dùng cái này phát tiết. Mà trong đó có một tên người chơi nói lên suy đoán được rồi lớn bộ phận người chơi công nhận. Dựa theo tên này người chơi chỗ nói, thụ tôn giả giờ phút này đang cùng ma viên tôn giả triển khai tinh thần tầng thứ trên chém giết. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy, nhưng tuyệt đối 10 phần kịch liệt, mà lại nhìn tình huống nói, có vẻ như thụ tôn giả lại đạt được rồi ưu thế cực lớn. Ở tinh thần tầng thứ trên đọ sức bên trong nghiền ép rồi ma viên tôn giả. Nhìn kia ma viên tôn giả gào thét được thống khổ như vậy liền có thể phát hiện. Nhìn qua livestream phòng nội các người chơi nghị luận, Lục Vô đầy mặt dấu chấm hỏi, các người như vậy có thể não bổ, làm sao không đi, Chidian, viết tiểu thuyết a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,